Nhìn Hổ Khiếu lão tổ, đối phương dưới trạng thái hình người có thể trực tiếp đánh bại hắn, nếu như dưới trạng thái bản thể, thực lực không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh hơn nữa. Phó các chủ, cơ hồ tất cả cường giả thiên địa các trung lên, đám người Tử Yên, Lam Thập Tam nắm chặt tay, thế nhưng trường hợp này bọn họ cũng không có thực lực nhúng tay vào. Ta thua. Lệnh Hồ Tiêu Diêu nhìn Hổ Khiếu lão tổ, coi như hắn dốc sức liều mạng cũng không thắng nổi Hổ Khiếu này, cho dù là hắn thắng trận tiếp theo cũng khó có thể chống đỡ được. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là hắn không có khả năng chiến thắng, thực lực của hắn so với Hổ Khiếu mà nói vẫn còn kém hơn không ít, cho nên hắn đã bại, hắn đã không có duyên với đại cơ duyên này. Dứt lời, đạo lưu quang trong tay Lệnh Hồ Tiêu Diêu lướt đi, một bản Vô Tự Thiên Thư trực tiếp ném về phía Hổ Khiếu lão tổ, không có một chút dây dưa nào. Thiên địa các quả thực sáng suốt, hắn vốn không phải là đối thủ của Hổ Khiếu Bạch Hồ hoàng tộc kia. Lão đại, một lát ngươi nếu như huynh gặp người này nhất định phải cẩn thận. Tiểu Long ở bên người Lục Thiếu Du nói, Hổ Khiếu này không đơn giản, dường như còn chưa vận dụng toàn lực. Lục Thiếu Du gật đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, khí tức trên người Hổ Khiếu giống như mới đến đế cấp trung giai đỉnh phong, thế nhưng thực lực đã rất khủng bố. Thân là Bạch Hổ hoàng tộc, đế cấp trung giai đỉnh phong cũng tương đương với vũ giả, linh giả nhân loại đế cấp lục trọng đỉnh phong hoặc là thất trọng.